Công chúa học đường, chương 7, góc truyện audio.com. Chấm, sáng sớm tiếng điện thoại của băng vang lên. Băng ngái ngủ nghe máy. Alo, ai gọi đây? Giọng bên kia trẻ con tức giận vang lên. Băng dê dê, cậu có nhớ hôm nay mình về nước không hả? Sao lại không ra đón mình? À, mình quên mất, hì hì, xin lỗi nha tình yêu. Tôi sẽ xẻo thịt bà khi gặp, còn bây giờ ra đón tôi ngay. Vân lệnh sếp, làm VSCN xong cô lên xe đến sân bay. Chỉ ở trước mắt nhỏ cô mới cảm thấy thoải mái và an toàn. Cô gặp nhỏ ở quán bar lúc nhỏ bị quấy rối say bí thì không biết chuyện gì. Cô thấy vậy chạy đến đá cho tên đó một phát rồi đưa nhỏ về nhà và chăm sóc. Nhỏ lúc dậy nghe băng kể xong liền cảm động coi băng như bạn thân. Mới đầu cô không chấp nhận vì cô cảm thấy bạn bè rất rắc rối. Nhưng hôm nào nhỏ cũng bám theo cô, lâu rồi thành quen, rồi cuối cùng cô cũng chấp nhận. Chấm, còn bây giờ quay lại với chủ đề chính. Giữa sân bay tiêu điểm là một cô gái với gương mặt loli trông giống như búp bê. Cô có nước da trắng hồng, mái tóc xõa nhẹ xoăn ống trông hết sức đáng yêu. Đôi mắt tím than ánh lên vẻ tức giận. Băng vẫy tay gọi, nè Như Quỳnh ơi, tên tiếng Anh của cô là Gliu. Còn băng là Dilly nha. Nhìn thấy băng nhỏ bùng nổ đi tơi hét vào mặt băng. Oh God, do not you remember what you said. He said you be home. Chúa ơi, cậu không nhớ những gì mình nói sao? Mình nói mình sẽ về nước mà. Sorry, he forgot. Xin lỗi, mình quên mất. Ok, you forgive you. Được rồi, mình sẽ tha thứ cho cậu. You speak Vietnamese, so remember this is Vietnam. Cậu nói tiếng Việt được rồi đấy, nên nhớ đây là Việt Nam. Ok, được thôi, bây giờ cậu muốn ở đâu hả Quỳnh? Mình có biệt thự riêng ở đây, hay cậu ở luôn cùng mình nha? Được thôi, băng về lấy hành lý rồi đến biệt thự nhà Quỳnh trong khi ông ta cứ gặng hỏi. Khi nghe băng nói ở nhà bạn ông mới yên tâm, ngôi biệt thự của Quỳnh bé hơn so với biệt thự nhà cô nhưng cũng rất rộng rãi và sang trọng. Băng hỏi Quỳnh, nè cậu có định đi học không vậy? Sao cậu lại hỏi thế? Mình đã có bằng đại học rồi mà. Của mấy chị ấy toàn là bằng xuất sắc của đại học danh tiếng. Tôi cảm thấy tủi thân quá. Cho đỡ chán ấy mà. Đi không, ý tưởng hay. Tôi sẽ đi, một đêm hai chị không ngủ tán gẫu mãi không xong. Kết chương.